Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 22, Vương phi độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn mày nhỏ chỉ thấy có thứ gì chui vào miệng mình, rồi một mạch trôi tọt xuống cổ họng, khóe môi nữ tử kia cong lên đến quỷ dị ngây ngươi. Không có gì, ngươi đã có cốt khí như vậy, ta cũng không nỡ khiến ngươi sống không bằng chết, thôi thì cho ngươi đi nhanh một chút. Nữ tử vừa buông tay ăn mày nhỏ liền ngã sụi lơ xuống, cũng không còn ý định chạy trốn nữa. Tiểu tử, có cảm thấy da của ngươi đang căng ra không? Sẽ căng mãi đến khi, bùm, một tiếng, tiểu mỹ nhân, khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao nỡ xuống tay độc ác như vậy? Một cây quạt lả lướt đưa đến cầm nàng, giọng nói có chút lả lơi. Mấy phụ nhân đi qua nhìn nàng bằng ánh mắt đáng đời. Lòng dạ độc ác như vậy, gặp phải tên ác bá này coi như báo ứng của nàng ta. Để đại ca thay tiểu tử này trả cho nàng nhé. Nam nhân y phục gấm sang trọng cười đến đê tiện. Hắn là Vạn Kim Bảo, quý tử nhà lại bộ thị lang, cháu gọi đương kim hoàng hậu là cô, nhân cách thối nát, thường ỷ thế hiếp người, lại đặc biệt háo sắc, không biết đã hủy hoại bao nhiêu nữ nhi trong sạch của kinh thành. Tại sao Lãnh Lăng Lăng còn chưa giờ đến gáy hắn cơ chứ? Tiểu tử, hiện tại ngươi có muốn nói không? Nữ tử trực tiếp khinh bỉ sự tồn tại của vạn gia tiểu tử kia, tay nhéo mà ăn mày nhỏ. Tiểu mỹ nhân, ra bồi nàng đi, đừng nói chuông bạc chuông vàng ra cũng lấy cho nàng. Vạn Kim Bảo mặt dày không ngại sự khinh thường kia, không phải đều sẽ thành người của hắn sao, cho nàng ta làm mình làm mẩy một chút. Nữ tử không giấu vết né đi bàn tay nộn nộn những mỡ của tên háo sắc kia, ngồi xuống trước mặt ăn mày nhỏ. Thế nào, cảm giác cái chết đến đâu rồi? Nàng cười đến hiền hòa, lại khiến người đối diện uất ức muốn khóc. Cái gì mà cốt khí, không ăn được. Sư phụ, không phải đồ đệ không nghe lời người, chỉ là nữ nhân này quá khủng bố. Sư phụ vẫn luôn dạy mạng sống quan trọng nhất mà. Nói, ăn mày nhỏ rối rít nói. Hừ, nữ tử nhướn mày bày ra vẻ mặt không quan tâm thật khiến người ta nghẹn họng. Sư phụ của ta mang đi rồi. Ăn mày nhỏ hòa khóc, y thật sự rất sợ chết nha. Tốn nhiều cơm gạo như vậy mới đem bản thân nuôi lớn đến ngần này, cứ như vậy bị người độc chết thật không phải oan uổng lắm sao. Sư phụ, ánh mắt nữ tử thoáng qua một tia âm trầm, nàng lần đầu biết đến ăn mày cũng cần có người dạy nha. Sư phụ ta tên Ân Tiếu Mặc, ăn mày nhỏ gật đầu như gà mổ thóc cố gắng thể hiện sự thành thật của y. Ân Tiếu Mặc. Nữ tử lẩm bẩm cái tên kia, nét mặt thật nghiền ngẫm. Đường đường là một đại cô nương, như thế nào lại đi ức hiếp một đứa nhỏ. Âm thanh bén nhọn không che giấu khinh khị khiến nhiều người đang nhàn nhã xem kịch có chút giật mình. Một cái bóng trắng lướt qua, không thương lượng trực tiếp hướng nữ tử kia xuất chiêu, một tay giành lấy ăn mày nhỏ đang suy sụp trên mặt đất. Nữ tử thanh lệ hai mắt mở lớn, không nghĩ tới tên kia hiện tại thành cao thủ, liền hướng nàng ra tay nha. Đầu óc ngốc trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ân Tiếu Mặc đem chính nàng ném qua. Tiểu tử, ngươi to gan lắm, chợt cảm giác chính mình rơi vào một lồng ngực vững chắc, long diên hương thoang thoảng vấn vít. Vừa ngước lên ánh mắt lại chạm vào chiếc cằm góc cạnh của nam nhân kia khiến hai má nàng như có lửa. Ánh mắt bối rối không biết đặt vào đâu, đành ai oán nhìn chằm chằm Ân Tiếu Mặc kia. Nợ này lão nương sẽ tính đủ với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân tự y đỡ nàng đứng vững, lại nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng, nàng nhìn ngươi tên Ân Tiếu Mặc, bàn tay đang giữ eo nàng bất giác tăng thêm lực đạo. Trước mặt hắn nhìn nam nhân khác như vậy, thật sự đem hắn coi thành người chết sao? Ân, cái này, ta có thể đứng rồi. Nữ tử nhíu mày, hắn tính bóp chết nàng sao? Giọng nói lạnh nhạt cố che giấu lúng túng của bản thân. Bàn tay hắn vòng qua eo khiến nàng càng không nhịn được muốn đỏ mặt. Đã bao lần cảnh tỉnh bản thân, hắn không phải là người nàng có thể với tới, càng không thể gửi tâm, nhưng tâm đã trao rồi, như thế nào nói thu liền có thể thu lại. Ân Tiếu Mặc vừa rồi xuất chiêu không hề có sát ý, nhiều nhất nàng sẽ ngã xuống nhếch nhác một chút thôi, nàng ngàn vạn lần không ngờ tới người kia sẽ xuất hiện đỡ nàng. Khoảnh khắc ấy, nàng thấy trái tim mình nảy lên kịch liệt. Vương phi của bổn vương cũng có người dám động, ánh mắt Mạc Kỳ Phong rét lạnh khiến không khí xung quanh trở nên ngưng trọng. Nữ tử này là hắn không tình nguyện cưới về, nhưng hiện tại nàng vẫn là người của Huyền Vương phủ, khi dễ nàng khác nào không đem Huyền Vương phủ hắn đặt vào mắt. Đám người Vạn Kim Bảo đứng xem kịch nãy giờ không khỏi có chút run rẩy. Người có mắt đều nhận ra thân phận người này nha. Nữ tử kia cương nhiên là Huyền Vương Phi trong truyền thuyết. Ai có thể nói cho hắn, VKB, hắn đã chọc vào cái họa gì không? Vạn Kim Bảo len lén nhìn Vũ Quân, ánh mắt vẫn không giấu được một tia tham lam. Mỹ nhân này quả là có độc khiến hắn dù biết sẽ chết vẫn không nhịn được nhìn nàng nhiều thêm một chút. Cách chương.